Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Chương 86. Giặc cỏ lục đục. Bằng vào ta trấn sơn hổ danh nghĩa. Tấn công. Vương Anh tay cầm lợi kiếm, về phía trước xa xa chỉ một cái. Sau đó nhóm lớn khiêng đơn sơ thang gỗ yêu tinh, ở một đám bán thú nhân cung tiễn thủ cùng cầm nỏ giặc cỏ dưới sự hộ tống, hướng Thanh Bình huyện thành vọt tới. Giặc cỏ công thành bộ đội không có chút nào trận pháp có thể nói. Liền là một đám người tụng quanh cùng một chỗ hô lạp lạp về phía trước. Cho dù là những thứ kia bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính, cũng không có xếp bất kỳ phương trận. Giặc cỏ đại quân vì bảo đảm công kích bên trong sẽ không tự tương dẫm đạp lên, mỗi một sinh vật giữa cũng lưu không hề không gian nhỏ. Hơn nữa công kích tốc độ cũng không dám toàn lực tăng lên, chẳng qua là tương đương với nhân loại chậm chạy tốc độ. Đây đã là trấn sơn hổ Vương Anh huấn luyện được tốt nhất tài nghệ. Dù sao Vương Anh không phải là một cái hợp cách tướng quân, hắn chỉ là một có dã tâm dã ngoại võ hiệp mà thôi. Nhóm đầu tiên lần công thành bộ đội chỉ có giặc cỏ trung viễn trình đơn vị cùng khiêng đơn sơ thang gỗ yêu tinh, phía sau chính là nhao nhao muốn thử nhóm thứ hai lần tấn công bộ đội. Cũng là giặc cỏ đại quân thật chính hạch tâm sức chiến đấu. Vì vậy miệng lưỡi công kích lần tấn công trong bộ đội có hai cấp bán thú nhân dũng sĩ dẫn một cấp bán thú nhân chiến sĩ, hai cấp xài lang người đầu mục dẫn một cấp xài lang người lược đoạt già, hai cấp cầu đầu nhân thủ lĩnh Ti Khố Thủy dẫn một cấp cầu đầu nhân tàn binh. Duy có nhân loại cường đạo, thổ phỉ, sơn tặc không có hai cấp người dẫn đầu, bởi vì bọn họ người dẫn đầu chính là ba cấp Vương Anh. Đương nhiên, cường đạo, thổ phỉ, sơn tặc đều là đám này đỏ tên nhân loại kẻ phạm pháp dĩ vãng thân phận. Bọn hắn bây giờ có một cái thống nhất thân phận giặc cỏ. Đây là vận mệnh thế giới trò chơi quan phương đối với bọn họ gọi. Giặc cỏ bản thân càng thích đem chính mình danh hiệu chi vì muốn tốt cho Lục Lâm Hán. Những người này coi như nhóm thứ hai lần quân chủ lực. Làm đơn sơ thang gỗ chiếc thượng Thanh Bình huyền tường đất sau, bọn họ sẽ xông lên. Người cuối cùng miệng lưỡi công kích lần là Vương Anh tự mình dẫn đủ loại tay cầm cận chiến vũ khí. Bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính. Số người so với trước kia Đường Hồng Chí thấy còn nhiều hơn. Ước chừng hơn 2.000 người. Đây đều là trấn sơn hổ Vương Anh tháng ngày tích lũy chiêu mộ bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính. Bởi vì này loại bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính độ trung thành 100%. Cho nên ở dĩ vãng chiến đấu lực Vương Anh cũng sẽ đem bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính đặt ở phía sau cùng làm đội dự bị cùng đốc chiến đội. Phái những thứ kia hồng danh có tự mình giặc cỏ tấn công đối thủ. Vì vậy, trấn sơn hổ Vương Anh bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính đang lẩn trốn tác chiến bên trong, cơ hồ không thế nào tổn thất, mới góp nhặt đến nhiều như vậy. Đường Hồng Chí thấy đối diện tầm xa bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính gần sẽ tiến vào Thanh Bình huyện trên tường đất thâm niên cấp cầm nỏ huyện binh hữu hiệu xả trình lúc, đột nhiên phát động thiên mệnh chi tử chuyển đổi đại pháp. Một cái giặc cỏ binh lính mới 100 mai tiền của trò chơi, với trong thôn Trang Hương Dũng một cái giá. Quả nhiên là cấp thấp nhất trò chơi binh lính. Hiện tại trong tay Đường Hồng Chí có 76 hai bạch ngân cộng thêm hơn 5.000 mai đồng tệ, chuyển hóa hơn 2.000 cái bạch tên tầm xa giặc cỏ binh lính dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Bất quá bởi vì trấn sơn hổ Vương Anh cái này giặc cỏ thủ lĩnh không có bị chuyển đổi, cho nên bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính bị kích hoạt phản loạn kiểu. Vì vậy, công kích bên trong bán thú nhân cung tiễn thủ cùng yêu tinh vẫn làm từng bước tiến vào Thanh Bình huyện tầm xa thủ quân trong tầm bắn. Thế nhưng nhiều chút bạch tên tầm xa giặc cỏ binh lính lại chợt dừng bước. cũng tại chỗ nhắm ngay chính mình quân bạn. Kết quả, để cho Vương Anh cùng đông đảo có trí lực giặc cỏ trợn mắt hốc mồm một màn xảy ra. Nhóm đầu tiên lần tấn công giặc cỏ bộ đội ở trên tường thành Thâm Niên cấp cầm nỏ huyện binh. Cùng mật phe tầm xa giặc cỏ binh lính hai mặt giáp công. Nhanh chóng bị bắn tan vỡ. Có tự mình NPC cùng nhân loại như thế có thất tình lục dục. Tự nhiên sẽ có đối với tử vong hoảng hốt. Đối mặt loại này hai mặt giáp công mưa tên. Ngay cả 5 phút đều không có thể kiên trì. Sau một khắc, càng làm cho giặc cỏ khiếp sợ tình cảnh xảy ra. Nhóm thứ 3 lần toàn bộ sáp lá cả bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính đột nhiên đối với chấn. Sơn Hổ Vương Anh cùng dưới trướng hắn số ít hồng danh giặc cỏ mở ra không khác biệt tấn công. Cho dù là 3 cấp chấn Sơn Hổ Vương Anh cũng bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Trên người nhiều hơn mấy đạo vết thương. Nếu như không phải là 3 cấp Vương Anh thuộc tính cường hãn, cũng có cao cấp chiến đấu áo nghĩa. 3 cấp dấu hiệu, ngay cả đợt thứ nhất tấn công cũng không đỡ nổi. Bất quá bị vây công Vương Anh hoàn toàn mất đi đối với quyền chỉ huy tiền tuyến. Cũng một thân một mình hướng xa xa mở một đường máu. Ở đường Hồng Chí không thấy được địa phương, Vương Anh một người một kiếm chém chết hơn 300 cái bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính phá. Vòng vây mà ra, chuyện đương nhiên, Vương Anh cũng bỏ ra thảm thiết giá. Không chỉ trên người treo màu, cũng bởi vì số lớn sử dụng cao cấp chiến đấu áo nghĩa thể lực nghiêm trọng chi nhiều hơn thu. Đã không dám quay đầu lại nữa. Vương Anh thoát đi sau. Bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp sĩ binh chủ muốn mục tiêu nhắm ngay nhóm thứ 2 lần hồng danh giặc cỏ. Vì vậy, đường Hồng Chí thấy hai cổ dòng lũ chợt đụng thẳng vào nhau. Nhóm thứ 2 lần hồng danh giặc cỏ số người càng nhiều. Lại có mấy cái hai cấp cường giả dẫn đội. Nhưng bởi vì mất đi Vương Anh thống nhất chỉ huy, nhóm thứ 2 lần giặc cỏ chia làm vài luồng. Những thứ kia hai cấp tồn tại phát hiện Vương Anh mất đi tung tích sau. Không ít người cho là Vương Anh chết ở chính mình huy hạ lưu kẻ cướp binh lính phản loạn vây công. Chính giữa, đương nhiên sẽ không cùng quân bạn tiến hành cái gì phối hợp. Lúc này, nhóm đầu tiên lần vừa mới đánh tan địch nhân bạch tên tầm xa giặc cỏ cũng quay trở lại đối với nhóm. Thứ 2 lần hồng danh giặc cỏ vây công. Song phương rất nhanh lâm vào hỗn chiến chính giữa. Nếu như dựa theo ngạnh thực lực đến xem, nhóm thứ 2 lần hồng danh giặc cỏ vô luận là chất lượng hay lại là số lượng đều đủ để nghiền ép. Bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính. Dù sao những thứ này hồng danh giặc cỏ bên trong bán thú nhân chiến sĩ cùng xài lang người lược. Đoạt giả đan binh chiến lược đều vượt xa bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính. Nhưng nhóm thứ 2 lần hồng danh giặc cỏ ở Vương Anh sau khi mất tích cũng chưa có tiếp tục chiến. Đấu đi xuống dũng khí, mới bắt đầu chẳng qua là tự mình chiến đấu. Rất nhanh bị không sợ chết giặc cỏ binh lính chia ra bao vây. Không ít vòng ngoài hồng danh giặc cỏ cũng trước thời hạn chạy ra. Căn bản không quản đã từng đồng bào. Điểm chết người là... Ở loại thời khắc mấu chốt này thanh bình trong huyện vọt ra khỏi mấy trăm tên thâm niên cấp bậc. Trường thương huyện binh cùng đao bài huyện binh. Hơn nữa tụ họp thành nghiêm mật đội ngũ. Bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính mặc dù đang phản loạn kiểu bên trong. Nhưng cơ bản địch ta phân biệt năng lực vẫn có. Đương nhiên sẽ không tấn công đường Hồng Chí trò chơi binh lính. Ở nơi này nhiều chút nghiêm chỉnh thâm niên cấp bậc huyện binh hung hăng đụng vào chiến đoàn sau. Bị phân chia một khối nhỏ hồng danh giặc cỏ rất nhanh bị đánh tan. Cho dù là hai cấp bán thú nhân dũng sĩ cùng xài lang người đầu mục cũng sợ chết a. Càng không cần phải nói ti khố thủy loại này cỏ đầu tường rồi. Không biết có phải hay không bởi vì hai cấp hồng danh giặc cỏ trời sinh hấp dẫn cừu hận giá trị. Những thứ này hai cấp hồng danh trở thành bạch nhân vật nổi tiếng kẻ cướp binh lính trọng điểm vây. Đánh đối tượng, những thứ kia phổ thông hồng danh giặc cỏ chạy không ít người. Nhưng ba vị dị tộc hai cấp giặc cỏ không chút nào không thấy được phá vòng vây hy vọng. Đại thế đã qua lúc, ở đường Hồng Chí dưới mệnh lệnh, toàn bộ trò chơi binh lính cũng hô to, đầu hàng không giết, khẩu hiệu. Mất đi thắng lợi hy vọng hồng danh giặc cỏ nhất thời hô lạp lạp quỵ xuống một mảnh. Không có đông đảo hồng danh giặc cỏ chống cự, ba tên hai cấp dị tộc giặc cỏ rất nhanh lâm vào thế đơn lực bạc tuyệt cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.